Bất Diệt Long Đế, chương 589, Quái Thai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Vân Châu nhất thống rất nhanh, đồ nghịch mang theo Khuất Thừa đi Thái Dương cung địa bàn, bên kia lớn nhỏ gia tộc rất nhiều lập tức liền đầu hàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thái Dương cung nhân hoàng đều đầu hàng, bọn hắn chết nhắc lên loại trừ Hôi Phi Yên Diệt bên ngoài không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, dù sao đều là do tiểu đệ cùng với lăn lộn không phải lăn lộn. Thái Dương cung một chút lão già rất có cốt khí quả thực là không đầu hàng, còn muốn chỉ trích Khuất Thừa không có ngạo cốt, kết quả bị đồ nghịch giết một nhóm sau đều thành thật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, biên giới Tây Nam cũng rất nhanh, bên kia có một nửa địa phương đều là tam đại thế lực còn lại một nửa bị một chút thế lực chia cắt. Thiên Lang Sơn Sơn chủ Hồ Lang tự mình dẫn đội, một đường nghiền ép đi qua, chỉ cần không đầu hàng giết chết bất luận tội. Bởi vì đại quân đều là cưỡi truyền tống trận đi qua, độ rất nhanh hiệu suất rất cao, vẻn vẹn 20 ngày thời gian, bốn phía liên tục truyền đến tin chiến thắng. Vân Châu trên cơ bản đã nhất thống, còn lại một cái tiểu gia tộc lần trốn, đã bất thành uy hiếp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Linh ra thông cáo, để sở hữu tứ phẩm trở lên gia tộc tộc trưởng tề tụ Vân Thủy Thành, chung nhau thương nghị thành lập đế quốc sự tình. Nói là thương nghị, kỳ thật không cần thương nghị cái gì, hết thảy đều nghe Lục Linh ý chỉ, người khác không nói gì phân. Lục Linh quyết định thành lập Vân Vũ đế quốc cùng Bắc Mạc Thần Vũ đế quốc đem đối ứng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá Lục Linh không có làm đại đế, ngược lại để đồ nghịch thượng vị, trở thành Vân Vũ đế quốc đời thứ nhất đại đế, Lục Linh vẫn như cũ làm thánh nữ, bởi Vân Thủy Điện thánh nữ trở nên Vân Vũ đế quốc thánh nữ. Để rất nhiều người bất ngờ chính là, Lục Ly cư nhiên trở thành đại quốc sư. Lục Ly ngay từ đầu nghe được muốn để hắn làm đại quốc sư về sau, lập tức nghĩ đến cự tuyệt, bất quá nghĩ lại minh bạch Lục Linh ý tứ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặc dù Trung Châu thập nhị vương tộc có ước định, nhưng bọn hắn vụng trộm làm một ít thủ đoạn, ai cũng sẽ không nói cái gì, cũng tỉ như Luân Hồi Cung khống chế Thái Dương Cung. Hắn trở thành Vân Vũ đế quốc đại quốc sư tựu cho thấy địa bàn này là hắn. Những cái kia muốn đến Vân Châu mưu đồ gia tộc liền muốn cố kỵ một chút. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dù sao Lục Ly đứng sau lưng thế nhưng là Thí Ma Điện đại điện chủ. Lục Linh không ngồi đại đế chi vị rất dễ lý giải, Lục Linh chỉ có quân hầu cảnh thực lực như cưỡng ép leo lên đế vị, sẽ để cho rất nhiều người không phục cũng sẽ gây nên U Châu Lương Châu các loại. Chờ, địa phương thế lực lớn ngấp nghé, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dù sao toàn bộ nhân hoàng đều là Lục Linh thủ hạ, ai làm đại đế không đều như thế. Vân Châu tài nguyên đại đầu khẳng định là Lục Linh cầm, nàng hiệu lệnh không người dám không theo. Vân Châu tài nguyên hù dọa Lục Ly, vô số linh tài bị vơ vét đi lên, Thái Dương cung linh tài cơ hồ bị chuyển xong, đằng đằng trang mấy trăm không gian giới, giá trị đã vô pháp lường được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vân Châu so Bắc Mạc lớn hơn gấp mấy chục lần, Thái Dương cung một mực là Vân Châu bá chủ, những năm này tích lũy rất nhiều linh tài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh Lung các bây giờ không cùng Bắc Mạc giao dịch, trước kia Lục Ly còn lo lắng linh tài chỉ có thể chèo chống mấy năm, hiện tại xem ra lại đầy đủ dùng trăm năm. Đúng rồi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly nghĩ đến một sự kiện, Vân Châu Lục Linh không có khả năng từ bỏ, nơi này là một khối bảo địa, Lục Ly cũng không có khả năng để Lục Linh từ bỏ. Như vậy hắn cùng Lục Linh liền muốn thường xuyên đến trở lại Vân Châu cùng Bắc Mạc chi gian, sở dĩ phải được thường theo U Châu tiến vào thông đạo đi hoang giới. Cái lối đi này thời gian ngắn sẽ không bại lộ, thời gian lâu dài khẳng định chiếu cố xảy ra vấn đề. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly tìm được Lục Linh, để nàng an bài một số người đi đem thông đạo phụ cận cái kia vực giới cho chiếm lĩnh. Khống chế bên kia chỉ là một cái ngũ phẩm gia tộc, tùy ý đi mấy cái quân hầu cảnh liền có thể đánh xuống. Lục Linh không có tùy ý phái người, mà là tìm hai cái Thái Dương cung quân hầu cảnh đỉnh phong, buộc bọn hắn ăn hỏa phượng thi hồn đan, để bọn hắn bí mật đi chiếm lĩnh cái kia vực giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vân Châu cùng U Châu mặc dù cự ly rất gần, nhưng hai bên nước giếng không phạm nước sông, giống như Lục Linh phái Vân Thủy Điện quân hầu cảnh đi U Châu, đem rất có thể gây nên U Châu thế lực lớn chú ý, bên kia coi là Lục Linh muốn xâm lấn U Châu, đến lúc đó liên hợp lại, bên này cũng không có quả ngon để ăn, U Châu nhân hoàng cũng không ít. Phái Thái Dương cung hai cái quân hầu cảnh đi thì sẽ không khiến cho lớn như vậy bắn ngược. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dù sao tại U Châu thế lực lớn trong mắt Thái Dương cung là tướng bên thua, chỉ là trốn tới hai cái quân hầu cảnh, muốn tìm tiểu địa phương kéo dài hơi tàn thôi. Phái hai cái quân hầu cảnh cũng là có giảng cứu, hai cái vậy vẫn là ngũ phẩm thế lực, nếu như đi ba cái liền là lục phẩm thế lực hội. sẽ lại càng dễ gây nên ngoại giới chú ý. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vân Châu còn không có triệt để ổn định, phía Nam U Châu cùng phía Bắc Lương Châu không có bất kỳ cái gì phản ứng, Trung Châu bên kia cũng không có bất kỳ cái gì đáp lại, sở dĩ Lục Linh hiện tại khẳng định không thể rời đi Vân Châu. Bắc Mạc cũng không có đại sự, Lục Ly dứt khoát ở lại đây lấy tu luyện, chỉ là để Tam trưởng lão truyền lời cho Dạ cha, để hắn hồi trở lại Bắc Mạc nhìn xem tình huống, hắn sau đó chạy trở về. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lần nữa qua nửa tháng, Vân Châu triệt để nhất thống. Lục Linh trong khoảng thời gian này bề bộn nhiều việc, nàng chuẩn bị đem Vân Châu kinh doanh thùng sắt một khối, phàm là không nghe nàng mệnh lệnh, hoặc là có ngỗ nghịch chi tâm, nàng đồ đao tuyệt đối sẽ không nương tay. Lục Linh thiết lập một cái ảnh đường, cùng Lục Ly tại Bắc Mạc thiết định ám tổ không sai biệt lắm, phụ trách giám thị toàn bộ Vân Châu. Ai như đối với hiện tại thống trị có chỗ bất mãn, chờ đợi bọn hắn chính là diệt tộc tai ương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mấy đại nhân hoàng trở thành Lục Linh phượng nô, những sự tình này ngoại giới cũng không cảm kích, Lục Linh cũng không có giải thích. Dù sao bên ngoài là đồ nghịch làm đại đế, còn lại nhân hoàng đều được phong làm thượng tướng quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vân Thủy Điện cùng tam đại thế lực thủ hạ gia tộc đến đều có chút nghi hoặc cùng bất mãn, dù sao lần này trở thành đế quốc các phương đều không có lấy đến chỗ tốt gì, gần như tất cả chỗ tốt đều lên giao quốc khố, rơi vào Lục Linh trong tay. Sau 5 ngày, U Châu bên kia truyền đến tin tức tốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vào hoang giới thông đạo phụ cận đại vực đã bị Thái Dương cung hai cái quân hầu cảnh đánh hạ, hai người này đều không có làm vực chủ, tiếp tục nâng đỡ một cái khôi lỗi làm vực chủ, hai người trong bóng tối khống chế. Bên kia bắt đầu bí mật tu kiến truyền tống trận, trực tiếp liên tiếp Vân Thủy Thành, Lục Ly bọn người muốn đi U Châu không cần đi đường, trực tiếp có thể truyền tống đi qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vân Vũ đế quốc thành lập, Lục Linh thông văn kiện cho U Châu cùng Lương Châu thế lực lớn. Hai đại châu thế lực lớn không có qua quá lâu phái lai sử người chúc mừng, Lục Linh không có ra mặt để đồ nghịch ra mặt tiếp đãi. Lục Ly nhận được tin tức sau yên tâm xuống tới, U Châu cùng Lương Châu thế lực lớn công nhận Vân Vũ đế quốc đều nhao nhao lấy lòng, hy vọng về sau sống chung hòa bình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. U Châu cùng Lương Châu cũng không có đế quốc cùng ban đầu Vân Châu giống nhau là mấy đại thế lực chia đều thiên hạ. Vân Châu thành lập đế quốc bọn hắn không chỉ có không có ngấp nghé chi tâm, ngược lại sợ hãi Vân Châu xâm lấn. Lục Linh thời gian ngắn không có xâm lấn dự định, có thể hòa bình ở chung, nước giếng không phạm nước sông, kia là tốt nhất cục diện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lần nữa qua nửa tháng, Lục Linh cùng Lục Ly quyết định lên đường. Vân Châu sự vụ đã bình định xuống tới, là thời điểm trở lại Bắc Mạc tiến vào Hàn Băng Thâm Uyên, giải cứu Lục Nhân Hoàng. Lần này Lục Linh chuẩn bị mang 4 cái nhân hoàng đi qua, lưu lại 2 cái tọa trấn, các nàng là bí mật rời đi. Chỉ cần không có bên ngoài thế lực xâm lấn, có đồ nghịch cùng Vưu Bình tọa trấn, đủ để trấn nhiếp toàn bộ Vân Châu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hưu, đã chuẩn bị đi, Lục Ly đương nhiên sẽ không lưu lại mông thần bọn người, hắn để Lục Linh phái người bí mật đem bọn hắn cho tiếp vào Vân Thủy Điện. Truyền tống đi U Châu truyền tống trận tựu tu kiến tại Vân Thủy Điện một cái tòa thành bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mông thần, Kha Mang, giới thiệu cho ngươi một chút. Lục Ly nhìn thấy mông thần đề phòng nhìn qua Lục Linh sau lưng 4 cái nhân hoàng, cười nói ra. Đây là ta tỷ tỷ Lục Linh, còn lại 4 cái là thủ hạ của nàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta, mông thần cùng Kha Mang cũng không biết thành nội tình huống cụ thể, chỉ là đạt được Lục Ly truyền lời, nói sự tình đã giải quyết, để bọn hắn không muốn lo lắng. Lại không nghĩ rằng Vân Châu nhân hoàng thế mà đều bị Lục Linh thu nhập dưới trướng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, quái thai a, mông thần cùng Kha Mang liếc nhau, hai người đều âm thầm bĩu môi, đệ đệ là quái thai, tỷ tỷ càng sinh mãnh, hai cái đều là biến thái a, giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.